Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 425. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 425. Thương Bình Ẩn chỉ tay vào mi tâm một cái, mắt dọc trên mi tâm mở ra, rồi nhìn về phía dòng chảy thiên hà nhìn lại. Ngay sau đó, hắn nâng chân phải lên, rồi dậm mạnh xuống. Nước sông nổi lên quần quần, trong sông liền có từng đầu cá lớn màu bạc bay ra. Thương Bình Ẩn đem tất cả cá lớn màu bạc này bắn giết hết. Những con cá bạc này nổ tung, rồi vỡ thành vô số linh kiện. Vậy mà tất cả đều được luyện chế ra từ thần kim thần thiết, để làm tai mắt cho Mạnh Vân Quy. Vẫn còn có tai mắt khác. Mắt dọc trên mi tâm Thương Bình Ẩn xuất hiện ánh sáng bắn ra bốn phía, rồi chợt quát một tiếng. Hắn đã đem uy năng của thần nhãn thôi phát đến cực hạn và thấm nhuần hư minh. Chỉ thấy bốn phía Nam Thiên Hùng Quan, bên trong hư không có từng mặt kính treo cao. Thương Bình Ẩn sau khi đem những tấm gương sáng này bắn nổ, thì ngay sau đó nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên trong U Đô có từng con mắt lớn của ma thần bị người ta luyện chế thành bảo bối nhìn thấu nơi này. Mạnh Vân Quy, người không hổ là kình địch của ta. Thương Bình Ẩn giơ ngón tay phải lên, ở không trung nhanh chóng huy động vẽ ra một đạo U Đô đại đạo phù lục, lạc ấn bên trong thần cung, rồi dương cung bắn tới, đem những cái ma thần chi nhãn này bắn nổ. Hiện tại, tất cả sắp đặt của Mạnh Vân Quy đều đã bị hắn trừ bỏ. Thương Bình Ẩn rốt cuộc có thể yên lòng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong nội quan có một mảnh mây xanh bay lên. Trong mây là vô số quái trùng đầu to, thân thể nhỏ, trên đầu mọc ra vô số cái mặt kép. Chúng vò ve bay lên, mắt của đám quái trùng này chiếu rọi tình cảnh chiến trường, tất cả rõ mồn một trước mặt. Thương Bình Ẩn liền mở to miệng phun ra một ngụm thần hỏa. Tất cả quái trùng liền bị đốt cháy không còn một mảnh. Mạnh Vân Quy thầm than một tiếng. Thời gian của hắn quá ngắn, binh lực quá yếu, không có chuẩn bị được nhiều thủ đoạn hơn nữa. Nếu như cho hắn thêm thời gian để hắn ung dung sắp đặt, thì tuyệt đối có thể làm cho Thương Bình Ẩn không phá được. Hắn hiện tại đã mất đi sự khống chế đối với toàn cục. Nếu cứ ráng chống đỡ nữa, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Mạnh Vân Quỳ liền tự thân cản ở phía sau, mà đưa quân rút lui về phía Hùng Quan. Thương Bình Ẩn liền thừa thắng xông lên, một đường đuổi giết đến bên dưới Hùng Quan. Đột nhiên, bên trong quan có vô số tinh kỳ tung bay với trận pháp nghiêm chỉnh. Thương Bình Ẩn trong lòng giật mình, vội vàng hạ lệnh dừng quân đề phòng bất trắc. Mạnh Vân Quy nhân cơ hội này liền vào được trong thành. Mạnh Vân Quy lần này đi tới Nam Thiên dẫn theo bao nhiêu người? Thương Bình Ẩn gọi đến một người dò hỏi. Viên tướng sĩ này nói: bẩm báo thiên sư, Mạnh Vân Quy lần này dẫn đầu 10 vạn vũ hóa doanh tướng sĩ, đại quân khác không mang theo. Tòa Hùng Quan này là một tòa thành không? Thương Bình Ẩn ánh mắt sáng lên, nghiêm nghị nói: đánh vào bên trong thành. Ầm một tiếng, Nam Thiên Quan nhìn như vô cùng hùng vĩ, nhưng tại bên dưới thế công của thần vũ nhị vệ liền ầm ầm sụp đổ. Bên trong thành, Mạnh Vân Quy than thở một tiếng, quát nói: vừa lùi vừa chiến, tử thủ Nam Thiên. Vũ hóa danh tướng sĩ tâm máu chém giết, nhưng mà đối mặt với võ lực dũng mãnh của thần vũ nhị vệ, bọn họ thương vong càng ngày càng nhiều. Bên cạnh Mạnh Vân Quy, từng cái thân ảnh quen thuộc ngã xuống. Như bọn hắn đã nói, bọn họ chú định sẽ bại và không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Cho dù đã sớm dự liệu được kết cục này, nhưng thời điểm tận mắt nhìn thấy thì trong lòng ai nấy vẫn là một mảnh bi thương. Uy lực của thần vũ nhị vệ chiến trận đã dần dần bộc phát, uy lực càng ngày càng mạnh. Mỗi lần công kích đều làm cho mấy trăm người bên cạnh Mạnh Vân Quy ngã xuống. Những nơi chiến trận đi qua, đồi núi đổ rạp, thiên địa băng hoại, nhật nguyệt vô quang. Những ngày chém giết này, ưu thế của thần vũ nhị vệ được Thương Bình Ẩn phát huy ra, xem như bán thần, thân thể mạnh mẽ chiến đấu không biết mệt mỏi, lại thêm có thần vũ nhị vệ tướng sĩ có tu vi cực cao, đã đánh cho tướng sĩ vũ hóa danh đến suy sụp. Nếu tiếp tục đánh nhau nữa, vũ hóa danh tính cả Mạnh Vân Quy chắc chắn là kết quả toàn quân chết hết. Rốt cục, thần vũ nhị vệ trận đồ đã được thôi phát đến cực hạn. một cỗ đế uy từ bên trong trận đồ phóng lên trời, giống như là từng tòa thiên cung hợp nhất thành 18 tòa thiên cung đại thiên đình trận thế. Mạnh Vân Quỳ về mặt tiêu điều, đây là trận đồ do bốn đại thiên sư bọn họ hợp lực khai sáng ra. Bên trong tứ đại thiên sư thì công lao quán là hàng đầu, cống hiến hơn phân nửa cấu tạo của trận đồ. Thời điểm một trận chiến đuổi giết Vô Ưu Hưng, hắn đã dựa vào trận này để áp lực Lãng Uyển, giết chết không biết bao nhiêu tướng sĩ Vô Ưu Hưng, buộc bốn đại thiên sư Vô Ưu Hưng liên thủ chiến đấu thì mới có thể ngăn lại được thế công của thiên đình. Xong lần này, hắn cùng với Vũ Lâm Quân đã sắp sửa bị chôn vùi tại dưới vũ khí do chính hắn thiết kế ra. Mạnh Vân Quỳ quay đầu nhìn Nam Thiên một chút, trong lòng ngỡ ngàng nói: ta không nên nghe Ngọc Thần Tử nói, không nên nghe Mục Thiên Tôn nói, ước muốn. Đột nhiên tinh thần hắn phấn khởi, tất cả pháp lực bộc phát, mang theo tất cả tướng sĩ Vũ Hóa Doanh còn sót lại nghiêm nghị nói: chúng huynh đệ, theo ta chịu chết, các người có nguyện ý hay không? Đây là may mắn của chúng ta. Từng tiếng cười to vang lên, rồi bên trong trận thế, từng quang ngút trời mà lên, từng cái thân ảnh cùng hắn đứng chung một chỗ, nghênh tiếp Thần Vũ Nhị Vệ. Thương Minh Ẩn thấy vậy, lắc đầu nói: không biết tự lượng sức mình. Hai tòa đại trận va chạm, Vũ Hóa Doanh sắp bị hoàn toàn bao phủ, thì đột nhiên một cái ngọc trụ thô to không gì sánh được xoay tròn từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng cắm xuống trung tâm hai tòa đại trận, đập đến mức làm cho bùn đất núi đá bay bốn phía. Bên dưới ngọc trụ, một đại hán đầu rồng mai rùa đang dùng sức xoay tròn ngọc trụ. 28 chư thiên nhất thời gào thét bành trướng, vô số trọng bảo xuất hiện tại bên trong 28 chư thiên. Ánh sáng trọng bảo bắn ra bốn phía, đem trận thế của Thần Vũ Nhị Vệ phá vỡ. 10 vạn thần ma đại quân bị hất bay ra ngoài. Sau đó 28 chư thiên lần lượt đan xen biến ảo, đem Mạnh Vân Quy và các Vũ Hóa Doanh tướng sĩ may mắn còn sống sót thu vào trong chư thiên. Lúc này đám người Mạnh Vân Quy thân bất do kỳ rơi vào bên từng kiện trọng bảo, mà trong lòng nghi ngờ không thôi. Bọn họ cho là mình phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn chưa chết, ngược lại còn được cứu vớt nữa. Còn tốt là không đến muộn. Đột nhiên một cái âm thanh quen thuộc vọng vào trong tai Thương Bình Ẩn. Nghe được âm thanh, sắc mặt Thương Bình Ẩn kịch biến, hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại, thì thấy trên đỉnh ngọc trụ cùng 28 chư thiên có một thiếu niên đầu kỳ lân thân người đứng ở nơi đó, quần áo phiêu diêu. Long Sơn tán nhân, Thương Bình Ẩn bột miệng nói ra, chính là Long Mỗ. Long Kỳ Lân đứng tại chỗ cao nhất, hướng về phía Thương Bình Ẩn xa xa nhìn tới, mỉm cười nói: Thương Bình Ẩn, từ biệt 60 vạn năm, chúng ta lại gặp mặt lại rồi. Thiên đình đại quân mênh mông quần quận xông lên nguyên giới, phía trước thiên hà chi thủy xuôi dòng mà xuống chảy vào nguyên giới. Đột nhiên Giám Thiên Tư vội vã báo tới: bệ hạ, Nam Thiên có dị tượng, quần tinh dao động, thiên hà chấn động, có chư thiên tạo ra phảng phất như dị tượng do thiên hà đệ nhất trí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tạo ra. Hạo Thiên Đế suy nghĩ phút chốc rồi nói: Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị Mục Thiên Tôn tế luyện mấy chục năm tại Tổ Đình Đại Hắc Sơn, xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không thể coi là thiên hạ đệ nhất trí bảo. Số lượng bảo vật này có uy lực vượt qua nó vô số kể. Chẳng qua Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đến Nam Thiên, chỉ sợ Thương Bình Ẩn ngăn cản không nổi. Truyền lệnh ta, sai Bắc Thiên Vương Dực La, đệ Tam Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh mang theo Nam Thiên Môn đi tới Nam Thiên trấn áp Mạnh Vân Quy cùng một đám phản tặc. Hắn suy nghĩ một chút nói: dặn dò Dực La chú ý đến Bạch Ngọc Quỳnh, nếu có dị động thì thôi thúc Nam Thiên trực tiếp trấn sát. Đi xuống đi. Thương Bình Ẩn lại gặp được Long Sơn tán nhân, đạo tâm của hắn hầu như đã tan rã tại chỗ. Hắn còn nhớ trận chiến năm đó Bắc Thiên Hà Huyền Vũ Thiên Cung kia, đó là sự ám ảnh lớn nhất đời này của hắn. Hắn dẫn đầu Thiên Hà Thủy Sư, Thần Vũ Nhị Vệ cùng Bắc Lạc Sư Môn, lại bị Long Sơn tán nhân sử dụng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trận pháp đánh cho quân lính tàn rã, thương vong cực kỳ thảm trọng, làm cho bốn nhánh đại quân thiên đình hầu như bị xóa tên, và cũng để cho hắn mấy chục vạn năm không có gượng dậy nổi. Bàn tay của Thương Bình Ẩn cũng có chút run rẩy. Năm đó trình độ trận pháp của Long Sơn tán nhân xem ra vẫn rất thô ráp, hôm nay qua hơn 60 vạn năm phát triển, trận pháp cùng thuật số cũng có tiến bộ hơn. Hiện tại Thương Bình Ẩn đã có thể ung dung phá giải được trận pháp của Long Sơn Tán Nhân, nhưng mà Long Sơn Tán Nhân sẽ không có tiến bộ. Loại nhân vật tài trí nghịch thiên như đối phương, thời gian 60 vạn năm sẽ có tiến bộ kinh khủng như thế nào chứ? Mạnh Vân Quỳ ngước đầu nhìn lên nhân vật Long Kỳ Lân đứng tại trên đỉnh 28 tầng chư thiên, và trong lòng tràn đầy sự kính trọng cùng kính sợ. Ai mới là thiên đình đệ nhất thiên sư? Cho tới nay đều không có kết luận. Có người nói Thương Bình Ẩn vạn cổ trường thành là thiên đình đệ nhất thiên sư, cũng có người nói Nhạc Đình ca kinh tài tuyệt diễm, chí lực vượt xa Thương Bình Ẩn, cũng có người nói Mạnh Vân Quy trò giỏi hơn thầy. Tuy nhiên đối vị trí thiên hạ đệ nhất trong các thiên sư thì lại không có loại tranh luận gì, bởi vì vị trí thiên hạ đệ nhất thiên sư chỉ có một người, đó chính là Long Sơn Tán Nhân, đã vang danh thiên hạ tại thời Long Hán rồi lại đột nhiên biến mất. Long Sơn Tán Nhân có thể nói là thần trong lịch sử, ở trong lòng tất cả các thiên sư. Cái tên này liền đại biểu cho sự vô địch. Tuy nhiên trong lòng U Minh Thái Tử lại có chút lo sợ. Thương Bình Ẩn cùng Mạnh Vân Quỳ không biết sự thực của trận chiến năm đó mà hắn đã biết rõ rõ ràng ràng. Năm đó là do Tần Mục mượn Long Kỳ Lân đấu cùng với Thương Bình Ẩn, đem Thương Bình Ẩn tính cả Thần Vũ Nhị Vệ, Thiên Hà Thủy Sư cùng Bắc Lạc Sư Môn đánh cho thua không còn mảnh giáp, tác thành bất thế uy danh cho Long Kỳ Lân. Mà bây giờ người tới chỉ là Long Kỳ Lân, cái gã gia hỏa ba lằng nhằng cho có vẻ hào nhoáng bên ngoài kia. Long Kỳ Lân thực sự có thể đánh bại được Thương Bình Ẩn, duy trì thần thoại bất bại của hắn hay không, trong lòng hắn quả thực không nắm chắc. Bản thân Long Kỳ Lân cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Tuy hắn những năm này có khổ khiến thuật số cùng trận pháp chỉ đạo trình độ cao thâm hơn xa năm đó, nhưng mà cùng với Thương Bình Ẩn là thiên sư kinh nghiệm xa trường dày dặn, đối đầu thì hắn vẫn còn chút không yên tâm. Không thể mất mặt của ta được, Long Kỳ Lân âm thầm động viên bản thân nói. Ta là mấy năm này học tập trận pháp chỉ đạo, tuy là so vẫn kém giáo chủ, nhưng duyên khang trận pháp hơn xa đám nhà quê thiên đình này không biết bao nhiêu lần. Càng thêm quan trọng chính là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng được Mù Lão Gia cùng với Cầm Lão Gia lần nữa rèn đúc, uy lực hơn xa lúc trước vô số kể. Một trận chiến này ta có thể thắng. Long Kỳ Lân tâm niệm khẽ động, rồi lập tức khởi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Ở tại bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Vũ Hóa Doanh tướng sĩ lập tức cảm giác được bên trong 28 tầng chư thiên trận thế có chút biến hóa, rồi thân bất do kỳ bị trận pháp mang theo. Pháp lực của mỗi người tràn ra, hòa cùng với từng tòa trận thế liên kết, theo trận pháp biến hóa mà biến hóa theo. Cùng lúc đó, bọn họ cảm giác được mình cùng từng kiện trọng bảo liên kết lại không chế lấy lực lượng lớn lao, thì trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà đồng dạng, thân ở bên trong 28 tầng chư thiên, Mạnh Vân Quỳ lại có chút chần chờ. Vũ Hóa Dành các tướng sĩ nhìn không ra, nhưng hắn thì có thể nhìn ra được Long Sơn Tán Nhân tại bên trong trận pháp biến hóa có chút sắp trễ. Long Sơn Tán Nhân mấy chục năm không ra, hơn phân nửa là có chút mới lạ rồi. Mạnh Vân Quỳ trong lòng khẽ nhúc nhích nói, ta trước tiên giúp hắn làm quen một chút với biến hóa của trận thế, nhất định có thể làm cho hắn lần nữa quen thuộc lại. Sau đó thần thức của Mạnh Vân Quỳ chấn động, hóa thành âm thanh vang lên tại trong đầu của Long Kỳ Lân, chỉ điểm cho Long Kỳ Lân làm sao biến hóa trận thế. Long Kỳ Lân thôi thúc Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hướng về phía Thần Vũ Nhị Vệ đánh tới. Có Mạnh Vân Quỳ chỉ điểm, hắn dần dần trầm tĩnh lại, trận pháp vận chuyển càng ngày càng linh hoạt. Lúc này Thiên Đình đại quân đã đến nguyên giới. Đợt quân đội tiền trạm thứ nhất đã đi vào nguyên giới, bắt đầu tấn công mang tính thăm dò. Mục đích là thăm dò ra điểm phòng ngự yếu kém của nguyên giới. Nguyên giới cương vực rộng lớn, lân cận có vô số kể chư thiên thế giới. Năm đó nguyên giới có thể dung nạp được ba cái thiên đình là Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu, nên quân được thiên đình lúc này đặt ở nguyên giới chỉ là giọt nước trong biển cả. Mà phòng ngự của Duyên Khang cùng với Vô Ưu Hương cũng không thể nào được chu toàn. Bởi vậy từ điểm yếu kém tấn công là phương pháp dùng ít sức nhất. Thần ma quân đội tiền trạm giết vào nguyên giới, rong ruổi bốn phía, cướp bóc đốt giết. Duyên Khang cũng không chiếm lĩnh toàn bộ nguyên giới. Bên trong nguyên giới còn có khá nhiều thần quốc khác. Những thần quốc này không phải là lãnh địa của Duyên Khang, có một số vẫn là địch quốc, nên lúc này liền đầu hàng điền đội tiền trạm của thiên đình. Có một số nước còn lại là nước phụ thuộc Duyên Khang, nên vừa ra sức chống cự vừa hướng về phía Duyên Khang cầu viện. cũng không ít tiểu quốc nghe tiếng mà hàng, không có bất luận sự chống cự nào. Quân đội chủ lực của Thiên Đình còn chưa được tiến vào nguyên giới, mà nguyên giới cũng đã có 1/3 cương vực rơi vào trong tay Thiên Đình. Thời điểm đại quân chủ lực của Thiên Đình xuất hiện tại trong không trung nguyên giới, thì hàng rào nguyên thế giới đã trực tiếp bị đè sập, giống như là quả trứng gà bị lột ra vỏ trứng vậy, bại lộ tại trước mặt Thiên Đình đại quân. Từng tòa cung vàng điện ngọc thiên cung trôi lơ lửng ở trên bầu trời, vô số thần ma sừng sững đứng tại bên trên đụn mây. Thiên Đình thần ma thỏa thích phát tiết cảm xúc mười mấy năm qua đi đường mang tới. Lôi công điện mẫu, lôi âm sấm sét tành tạch từ bên trên bầu trời hạ xuống, đem mảnh đất khô cằn phía dưới chém thành từng mảnh nhỏ. Từng đạo thần ma đại quân Thiên Đình tiến chiếm giữ từng cái thần quốc. Những cái thần quốc này nhất thời gặp nạn, Thiên Đình quân đội lặn lội đường xa. Những thần ma này một bụng buồn phiền, không có chỗ phát tiết. Nay đến nguyên giới, rốt cuộc có cơ hội phát tiết, nên tự nhiên muốn làm mưa làm gió. Không thiếu cảnh cướp bóc đốt giết, sự tình khi nam bá nữ phát sinh. Có tướng sĩ còn cướp sạch người, đem rất nhiều thành thị diệt đi, chém giết cư dân của thần quốc này, rồi dùng đầu lâu của bọn hắn tới làm chiến công. Thậm chí còn cướp sạch quốc khố nguyên giới thần quốc, thậm chí đi vào trong hậu cung của thần quốc hoàng đế, giết hoàng đế và đêm đêm vui đùa bên trong hậu cung. Đối với cái này, Thiên Đình các lộ chủ tướng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lần này thảo phạt nguyên giới, các tướng sĩ cần phát tiết một phen, nếu không dễ dàng sinh biến, bởi vậy cứ tùy ý cho bọn họ đồ đồ. Hơn 10 ngày, Hạo Thiên Đế hạ chỉ, phân phó nói: bảo bọn chúng không nên huyên náo quá đáng. Đến lúc này các lộ tướng lĩnh chỉ hạ lệnh chỉnh đốn quân sự, tất cả mới an phận hơn một chút. Đi qua lần cướp sạch này, các lộ quân đều vơ vét được lượng lớn của cải, lương thực, lương thảo, nô lệ đều có, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là mấy cái thần quốc đầu hàng Thiên Đình còn lại là một mảnh hỗn độn, trên cơ bản là nước mất nhà tan. Đợi mấy ngày sau, Hạo Thiên Đế lại hạ chỉ nói: Bắc Thiên Hắc Đế dẫn đầu Bắc Thiên 40 lộ quân hầu tiến quân về nguyên giới Bắc Khảm. Bắc Thiên Hắc Đế lúc đầu là Âm Thiên Tử đã chết, bên trong Ngũ Đế nội tọa là Niên Quan Hà kế nhiệm chức vị Hắc Đế, lúc này dẫn đầu Bắc Thiên Tam Ly Cung và Hổ Qua, Bại Qua, Tà Kỳ, Hà Cổ, Hữu Kỳ, Thiên Kê, Lũy Bích 40 lộ quân hầu tấn công nguyên giới Bắc Khảm Băng Nguyên. Ma Tổ Đại Hắc Thiên sau khi nghe được tin tức này thì liền dẫn đầu Ma Tổ Đại Quân chi viện. Sau khi cùng Niên Quan Hà gặp nhau tại Khảm Băng Nguyên ở bên ngoài, Hạo Thiên Đế lại hạ chỉ: Nam Thiên Xích Đế dẫn đầu Nam Thiên 39 lộ chư hầu thảo phạt Nam Hải. Xích Đế Tề Hạ Du lĩnh chỉ, dẫn đầu Thường Trần, Lang Tương, Thái Tôn, Tam Thai, Bắc Hà, năm chư hầu, Thiên Tôn, Ti Quái, Thủy Phổ, Tứ Độc, 39 lộ quân hầu tiến đánh Nam Hải. Xích Hoàng Minh Hoàng lập tức xuất binh cùng Xích Đế Tề Hạ Du chiến đấu. Hai bên ở trên biển giành giật trận tuyến. Hạo Thiên Đế truyền lệnh: Đông Thiên Thành Đế dẫn đầu Đông Thiên 60 lộ quân hầu tấn công Đông Hải. Đông Thiên Thành Đế đóng quân tại Đông Hải, dẫn đầu Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, Trận Sa 60 lộ quân hầu ở trên biển hạ xuống trận doanh. Hạo Thiên Đế truyền lệnh: Tây Thiên Bạch Đế dẫn đầu Tây Thiên 27 lộ quân hầu tiến đánh Tây Thổ. Tây Thiên Bạch Đế lúc này tiến vào chiếm giữ Thượng Thương, dẫn đầu Thiên Hoàng, Quyền Thiệt, Thiên Quan, Thiên Nhai, Nguyệt, Tam Kỳ, Cửu Du, Cửu Châu 27 lộ quân hầu từ Thượng Thương tiến đánh Tây Thổ. Ba Thiên Vương, Hai Thiên Sư, Bát Vệ, Thất Công Tứ Đế, Tam Sư, Nhị Phụ, Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa, các loại lộ quân hầu dẫn đầu Thiên Đình bản bộ binh mã theo các lộ bắt đầu tấn công. Hạo Thiên Đế tự thân tọa trấn, bên trong Tam Sư Thiên Hà Thủy Sư thì chiếm cứ Thiên Hà, trước tiên công kích Vô Ưu Hương chiếm cứ tại trung thổ nguyên giới. Tần Mục sau khi đi vào tổ đình Đại Hắc Sơn, xác định được vị trí của thế giới thụ tại trong vũ trụ thì lại không ngừng không nghỉ lẻn vào trong U Đô, thẳng đến Quy Khư Đại Uyên mà đi. Thương Quân ẩn giấu ở trong cái bóng của Tần Mục dò hỏi: Thất công tử, người ở thế giới thụ kia là ai? Hắn gọi là Hư Sinh Hoa. Tần Mục cười nói: Thực lực quán rất mạnh. Thương Quân nói: Thực lực quán bây giờ khó mà nói, nhưng mà hắn nếu như thành đạo, thực lực liền khó nói. Ta xem pháp môn hắn tu luyện cùng thành đạo pháp lúc trước có chỗ khác biệt, hắn giống như là đang phân tích thế giới thụ vậy. Tiếp đó hắn chuẩn bị bản thân tu thành thế giới thụ, làm như vậy dường như không chắc chắn bản thân đại đạo có thể ký thác vào hư không. Tần Mục gật đầu nói, Hư Huỳnh cùng với Lam Ngự Điền bọn họ đang chuẩn bị thành đạo chi lộ này. Thường Quân im lặng trong phút chốc, nhịn không được hỏi, nếu như bọn họ thành đạo không cần ký thác hư không, có thể tránh khỏi việc bởi vì có quá nhiều thành đạo giả mà đè sập trung cực hư không hay không? Tần Mục cười nói, bọn họ đã có quyết định như vậy, còn có thể tránh khỏi việc trung cực hư không sụp đổ hay không thì chúng ta còn không nắm chắc. Thường Quân đã nói im lặng, qua rất lâu mới nói, ta cảm thấy bọn họ đi con đường này mới là chính đạo. Tần Mục đi một lát nữa, Thường Quân tại trong bóng tối đôi mắt sáng lên lấp lánh, hiển nhiên hắn đang suy nghĩ về việc bản thân thành đạo đã dẫn đến kỳ thứ 16 bị hủy diệt. Thường Quân vốn lấy sát thành đạo, nhưng lúc này cũng không có được can đảm và nhuệ khí chém giết tất cả như lúc trước nữa. Sau khi hắn gặp được thành đạo pháp của Hư Sinh Hoa thì trong lòng sự rung động càng lớn, dẫn đến hắn càng thêm nghi ngờ bản thân. Ngoài nghi con đường của mình đã đi, bản thân nghi ngờ sẽ dẫn đến sự phủ định đạo tâm của bản thân, đối với đạo cảnh ảnh hưởng cực lớn, thực lực tu vi thậm chí sẽ không tiến mà ngược lại còn thụt lùi. Thế giới thụ thành đạo pháp là đại đạo ký thác bản thân. Tần Mục tiếp tục tiến lên, thản nhiên nói, đạo cảnh thành đạo pháp là đạo ký thác hư không. Hai loại thành đạo pháp tuy là có khác nhau, nhưng mà cũng không có nghĩa là một loại thành đạo pháp khác là sai lầm. Thương Quân, người nếu cứ tiếp tục hoài nghi con đường của mình thì tu vi thực lực của ngươi liền sẽ không ngừng suy yếu, cuối cùng sẽ biến thành phế nhân. Cái vũ trụ này cần Hư Sinh Hoa ký thác bản thân, và cũng cần ngươi ký thác hư không. Đạo tâm của Thương Quân ngưng sụp đổ và tiếp tục yên lặng đi theo Tần Mục. Sau khi đến được Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục xác định phương hướng cụ thể, rồi ngay sau đó bay lên mang theo Thương Quân đi vào trung cực hư không. Hiện tại có hai cái tọa độ là thế giới thụ cùng Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục liền có thể xác định được tất cả phương hướng đạo thụ do thái dịch đánh dấu lên địa lý đồ. Tần Mục mở ra thái dịch địa lý đồ, đánh dấu phương hướng đối ứng với thế giới thụ cùng với Quy Khư. Ngay sau đó nhắm mắt lại, trong đầu Tần Mục hình ảnh địa lý đồ của thái dịch trải rộng ra vô tận và liên kết cùng với trung cực hư không. Từng tòa đại la thiên cùng với đạo thụ lần lượt lạc ấn tại trên trung cực hư không ở trong đầu hắn. Một con đường rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của Tần Mục. Trên địa lý đồ của thái dịch, phương hướng thái dịch cùng với trung cực hư không tương ấn và nơi thái dịch bị giam giữ rốt cuộc cũng đã bị Tần Mục tìm ra. Công tử cảm ứng được sao? Thương Quân đột nhiên nói, có người thành đạo đang ở tại trên không trung trung cực hư. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng mở mắt ra. Ý của ngươi là có người đang ký thác vào trung cực hư không? Điều đó không có khả năng. Tần Mục khẽ nhíu mày, thế gian này không người nào tiếp cận đạo cảnh tầng thứ 36 hơn ta. Thành đạo giả kế tiếp nhất định là ta, nhưng ta không có khả năng đi theo con đường lạc ấn hư không này, trừ phi người này không phải tới từ cái vũ trụ này. Thương Quân trầm giọng nói, ta cảm ứng được khí tức đến từ kỳ thứ 16. Người đang ký thác đại đạo này là một vị đã thành đạo từ thế kỷ thứ 16. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn, người khiến ta thất vọng rồi. Người vẫn là đi mượn lực lượng của Tam Công Tử và Tứ Công Tử. Thương Quân, người đã có thể cảm ứng được thành đạo giả này, như vậy có thể cảm ứng được hắn ở nơi nào không? Thương Quân gật đầu nói, ý công tử là thanh đao này của ngươi cùn rồi, ta cần đem nó mài lên sáng bóng. Tần Mục cười nói, ngươi có lòng tin chém giết vị khách tới từ tiền sử này hay không? Thương Quân quả thực đã cùn, không chỉ có đao cùn mà đạo tâm quán cũng đã cùn. Nhưng mà nghe được Tần Mục nói chém giết tiền sử khách tới, đạo tâm quán lại lần nữa sắc bén. Tần Mục cảm nhận được bản thân trong bóng tối, cái sắc bén vô song mang sát ý này không chỉ có lộ ra vẻ tươi cười. Thương Quân bởi vì việc chính mình thành đạo đã đè sập trung cực hư không mà ai nấy tự trách mình, rơi vào tình trạng từ chối bỏ bản thân. Hắn hận bản thân, hắn ích cực sâu, nhưng mà hắn càng hận các tiền sử thành đạo giả. Thời điểm không có kẻ địch, đao quán lại tổn thương đến chính mình, từng đao cắt vào đạo tâm của mình. Nhưng khi địch nhân tới, đao quán liền sẽ đối ngoại. Hắn đả thương bản thân bao nhiêu hung ác thì đả thương địch thủ liền sẽ càng ác hơn. Trung cực hư không, Linh Quan Điện Chủ lấy bản thân đại đạo cưỡng ép lạc ấn hư không. Đại La Thiên quán đang ngay tại bên trong đây. Cái gọi là Đại La Thiên thực ra là lấy bản thân đại đạo đi tìm hiểu thiên địa, tạo nên thiên địa, từ đó hóa thành chư thiên. Đại La Thiên là hình dáng của đạo, bất luận là một loại đại đạo đều có sự giải thích đối với vũ trụ. Lĩnh ngộ đạo càng nhiều, càng sâu thì dùng đạo để diễn hóa ra thiên địa càng hoàn chỉnh và càng chân thực. Chẳng hạn như kiếm đạo, thời điểm khai hoàng tu luyện kiếm đạo tới thứ 36 trọng thiên cảnh giới thì liền sử dụng kiếm đạo diễn hóa ra kiếm đạo Đại La Thiên. Bên trong Đại La Thiên có sơn thủy cây cối, chim thú sâu cá, nhật nguyệt tinh thần, tựa như là một cái thế giới chân thật. Nhưng mà khi khai hoàng thi triển ra kiếm đạo Đại La Thiên quán tại thế giới chân thật thì kiếm đạo Đại La Thiên chỉ là một loại thần thông, sau khi sử dụng liền sẽ tiêu tán đi. Nhưng mà trung cực hư không lại có đặc tính khác biệt, nơi này có thể lạc ấn bản thân đại đạo, đem trung cực hư không tạo thành hình dáng của đạo và sẽ không tiêu tán đi. Loại lạc ấn này không cần cưỡng ép thôi thúc đại đạo đi thay đổi kết cấu của trung cực hư không, mà chỉ cần in dấu đạo của chính mình lên nơi đây, trung cực hư không liền sẽ có một cách tự nhiên phát sinh thay đổi, hóa thành Đại La Thiên. Con đường thành đạo của Linh Quan Điện Chủ có hai cái. Có một đường là đạo cảnh thành đạo. Con đường này chính là thông chi lộ của Di La Cung, thông qua tìm hiểu đạo cảnh mà thành đạo. Đó là Đại La Thiên hoàn mỹ nhất. Hắn có thể trở thành điện chủ của một trong 72 điện là chính dựa vào đạo cảnh mà thành đạo. Hắn đã làm được việc 4 lần thành đạo đạo cảnh, tu thành được 3 đạo quả cùng một đạo hoa, tu vi hùng hậu không gì sánh được. Tại mỗi cái vũ trụ kỳ hắn thấy tu luyện có một loại đại đạo, hiện nay đã tu thành 4 loại đại đạo, 4 loại Đại La Thiên cảnh giới. Chỉ là lúc tu luyện loại thứ 4 thì thời gian quá ngắn, hắn chưa tu luyện ra được đạo quả của kỳ thứ 16 thì vũ trụ đã bị phá hủy. Một con đường khác là dĩ lực thành đạo. Con đường dĩ lực thành đạo tu hành hệ thống Ngọc Kinh Thành, tu luyện 72 điện Ngọc Kinh, tìm hiểu thành đạo pháp của 7 vị công tử cùng thành đạo pháp của chủ nhân Di La Cung. Sau đó mượn lực lượng của tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng Di La Cung để gia tăng thực lực tu vi của bản thân và dùng cái này lạc ấn trung cực hư không. Lấy lực thành đạo thì tốc thành, so đạo cảnh đạo thì càng dễ tu luyện hơn, nhưng cũng không phải là chính tông. Có hai loại ngầm dễ dàng bị 7 vị công tử Di La Cung kìm hãm, nhưng mà đối với Di La Điện Chủ mà nói, tai họa ngầm cũng không tồn tại, vì dù sao bọn họ đều là bộ hạ của 7 vị công tử. Thời điểm chủ nhân Di La Cung không xuất hiện, bọn họ cần nghe theo mệnh lệnh của 7 vị công tử. Đương nhiên Tần Mục với tư cách là thất công tử thì lại ở bên trong Di La Cung, thực ra thì cũng không có bao nhiêu thế lực. Điện chủ tu luyện Hỗn Độn Điện quán là một người cũng không có. Linh Quan Điện Chủ tu luyện hai loại thành đạo pháp cùng một lúc, bởi vậy thành tựu cực cao. Đại La Thiên quán dần dần hình thành với tốc độ rất nhanh, so với việc dần dần từng bước tu luyện đại đạo mới thì trực tiếp dùng bản thân đại đạo lạc ấn hư không là đơn giản nhất. Chẳng qua là Linh Quan Điện Chủ tương đối tham lam, hắn lựa chọn 4 loại đại đạo lạc ấn cùng một chỗ. 4 loại đại đạo tạo thành Đại La Thiên tinh xảo vô cùng, không thể phá vỡ. Chỉ cần lạc ấn thành công, giao vào đạo thụ của bản thân là hắn liền coi như đứng vững chức tại vũ trụ này. Nếu như lạc ấn hoàn thành, đạo thụ trồng xong thì hắn cho dù có bị người ta giết chết thì thân tử nhưng đạo bất diệt, có thể từ bên trong đạo quả mà phục sinh, chỉ là thân thể so với lúc trước sẽ yếu đi rất nhiều. Điều khó khăn duy nhất chính là đạo thụ quán thông qua vũ trụ đạo thụ trồng vào cái vũ trụ trung cực hư không này nên sẽ có chút phiền phức, sẽ dẫn tới trung cực hư không chống cự. Nhưng đối với hắn mà nói, đây không phải việc lớn. Rốt cục, Đại La Thiên quán đã hoàn thành. Tòa Đại La Thiên này có 4 màu hồng vàng xanh đen, trong đó đỏ như hỏa liệt, vàng như là kim quang, lam sắc như trời, đen như mực. 4 màu này đại biểu cho thành tựu 4 loại đại đạo hỏa, kim, thiên, u quán. Linh Quan Điện Chủ tâm niệm khẽ động, Linh Quan Bảo Điện bay ra. Tòa đại điện này chính là đại đạo thành tựu doán tìm hiểu hồng mông phù văn của chủ nhân Di La Cung mà sở ngộ ra. Tuy là không bằng bảo điện của 7 vị công tử, nhưng cũng không thể coi thường. Trong đạo thụ, lấy ra bảo điện của ta tới chấn áp trung cực hư không phản kháng, vậy là cũng đủ rồi. Linh Quan Điện Chủ đem bảo điện tế lên, treo tại phía trên đại la thiên của bản thân. Ngay sau đó đạo thụ hiện lên, vô số cành lá sợi rễ bay lượn, bơi lội ở trong hư không, nhưng rồi hướng về phía đại la thiên mà hạ xuống. Vào lúc này, hư không bạo động, từng đạo quang từ bên trong hư không bắn ra, hướng về phía đạo thụ cùng đại la thiên quán đánh tới. Linh quan điện chủ thôi thúc bảo điện ngăn cản đại đạo trong hư không xâm nhập vào, và nhìn từng cái cười nói: nguyên lai là thần thức chi đạo. Thần thức chi đạo là do thái sơ chi đạo phân tách mà thành, hẳn là có người đã tu thành thần thức đại la thiên, lạc ấn tại bên trong trung cực hư không rồi. Ta cưỡng ép trồng đạo thụ, bởi vậy dẫn tới trung cực hư không bạo động, dẫn tới thần thức chi đạo đến đánh ta. Đột nhiên lại có một loại đại đạo quang mang phá không mà đến, làm dung chuyển bảo điện quán, nhưng lại bị linh quan bảo điện ngăn lại. Linh quan điện chủ nhìn lại mỉm cười: nhất khí đại la thiên, đây là nhất khí chi đạo bên trong thái sơ chi đạo, không được coi là thái sơ chi đạo chân chính, đối với ta cũng không có sự uy hiếp. Hai loại tiên thiên nhất khí chứng minh cái vũ trụ này có hai người tu luyện tiên thiên nhất khí thành đạo, nhưng đạo vẫn không sâu, hẳn là lấy lực thành đạo, hơn phân nửa là hạo thiên đế cùng vũ trụ thái sơ rồi. Hôm nay mình xin phép nghỉ ở đây, mình hơi mệt, chỉ hơi ngắn một chút nha, anh em hết sức thông cảm. Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.